Cất giới truyền thuyết, chương 169, hóa hồn đại pháp, góc truyện audio.com, biến sắc mặt thân thể Lục Vân run lên trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn màn huyết vụ chói mắt và tám hung thần ác sát đó, Lục Vân cảm thấy pháp quyết Phật môn thần thánh vô bì của mình nhanh chóng tiêu biến, chỉ trong nháy mắt đã bị huyết tháp hung dữ đáng sợ nuốt mất quá nửa. Lục Vân một mặt toàn lực thi triển pháp quyết chống lại huyết sát chi khí, một mặt không ngừng trong đầu suy nghĩ gấp cách làm thế nào chống lại sự công kích của huyết tháp quỷ bí. Nhìn vào Lục Vân kiếm, Vô Trần cười âm trầm nói. Lục Vân, chẳng phải ngươi lợi hại lắm hay sao? Bây giờ ta xem ngươi làm sao đối phó chiêu này của ta. Nghe vậy Lục Vân trầm mặc không nói, chàng đang không ngừng tìm kiếm trong các sở học bình sinh của mình có loại pháp quyết nào có thể đối phó với sự tấn công tà ác này của huyết tháp. Dịch viên môn hạ lúc này ai nấy đều tỏ ra bi phẫn, từng chút vui cười hay lo lắng đều đặt lên người Lục Vân. Nhìn thấy Lục Vân rơi vào cảnh khó khăn và nguy hiểm, tất cả ngoài cầu nguyện ra thật không còn biết có thể làm gì nữa. Châm biếm vào lúc này hoàn toàn không giải quyết được gì vì bên kiếm Vô Trần hoàn toàn không chút để ý. Lao tới giúp đỡ cũng không thể vì đối phương cao thủ như mây, đệ tử dịch viên còn chưa kịp đến gần đã bị đánh bật về. Trong ánh mắt quan tâm của mọi người, mục quang Lục Vân đột nhiên thay đổi, một tia quang hoa hắc sắc quỷ dị vụt xuất hiện trong mắt của chàng. Nhìn kiếm Vô Trần, thân thể Lục Vân bắn vọt lên như mũi tên, thanh như ý tâm hồn kiếm cấp tốc xuất ra 372 kiếm hình thành một đạo kiếm trụ đỏ rực chói mắt điên cuồng chém tới huyết tháp. Chỉ thấy kiếm mang đỏ rực hiện ra, đem theo kiếm khí kinh thiên với uy lực bạt núi lấp non hung dữ đánh thẳng vào huyết tháp. Tuy nhiên, khi một kiếm vô cùng dữ dội đó chém xuống, viên huyết ngọc linh lung châu khảm trên đỉnh tháp bắn ra một cỗ quang trụ huyết sắc nghênh đón một kiếm của Lục Vân. Tức thì hai cỗ sức mạnh cường đại va chạm vào nhau nổ rung trời làm chấn động trời đất, sức chấn động đáng sợ lập tức đẩy Lục Vân văng ra ba trượng, còn huyết tháp đó chỉ rung khẽ lên một cái rồi lại tự động nhắm hướng Lục Vân đuổi tới. Cố thoát khỏi sự uy hiếp của huyết tháp, Lục Vân ngẩng đầu gầm lên giận dữ, toàn thân bộc phát một cỗ khí tức tà ác đáng sợ lập tức tràn ngập trên không trung dịch viện. Hắc sắc quang hoa chớp động, hóa hồn đại pháp quỷ bí cường tịch của quỷ vực cuối cùng tại thời điểm này đã phải thi triển. Chỉ thấy một đám mây đen cuồn cuộn xuất hiện bên ngoài Lục Vân, nháy mắt đã bao bọc lấy chàng vào trong. Trong đám mây đen đó toàn thân Lục Vân bộc phát khí tức mãnh liệt, hóa hồn đại pháp là pháp quyết độc ác nhất trong những tuyệt học một đời của Lục Vân, đem theo sự cô ngạo bất khuất của chàng giờ đây đã hiện lên trước mắt mọi người. Bốn phía vô số luồng khí đen đang điên cuồng hội tụ về phía Lục Vân, từng chút khí tức âm xâm tà ác mỏng manh dệt thành một tấm thiên la võng đối kháng huyết sát chi khí của huyết hà đồ của kiếm Vô Trần. Khi đám mây đen bao quanh Lục Vân biến mất, chỉ thấy toàn thân Lục Vân hắc sắc quang hoa chuyển động, ẩn trong đó là quỷ vương chiến giáp hồng sắc, vô số phù chú lấp lóe trước mặt và sau lưng chàng hình thành hai đồ án bát quái, một hồng một đen chói mắt. Cùng lúc đó một đạo ngũ thái quang hoa quay tròn nhanh chóng bao bọc lấy chàng, hợp với khí thế thần bí mà uy nghiêm giống như một. Góc truyện audio.com, vị tà thần giữa không trung ngạo nghễ nhìn trời đất. Kinh ngạc nhìn Lục Vân, lúc này trừ Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt ra còn những người khác đều bị những gì Lục Vân thi triển đã làm cho chấn động. Cho đến lúc này mọi người mới rõ, Lục Vân không ngờ quả thật biết hóa hồn bản đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đại pháp của Quỷ Tông, điều đó thật sự khiến không ai dám tin. Từ trước đến nay, mọi người đều cho rằng đó là lời mượn cớ để kiếm Vô Trần cố ý hãm hại Lục Vân. Nhưng lúc này khi mọi việc lộ ra thì mọi người mới phát hiện nguyên lai Lục Vân quả thật thân hoài pháp quyết tà ác. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn Lục Vân mắt ánh lên vẻ mất mát vô tận, mọi người đều hiểu rằng đã không còn cách nào cứu vãn. Kiếm Vô Trần nhìn Lục Vân, ánh mắt thay đổi hét lớn. Lục Vân, hiện giờ ngươi cuối cùng ngươi cũng không thể chịu nổi phải thò cái đuôi ra rồi, ngươi còn gì để nói nữa không? Hiện giờ không còn ai dám nói ta oan uổng cho ngươi nữa, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Vừa nói kiếm Vô Trần vừa phát động huyết tháp bắt đầu đợt tấn công thứ hai. Chỉ thấy một làn huyết quang xuất hiện, huyết tháp xoay chuyển như bay mang theo lực hút đáng sợ lần thứ hai xuất hiện trên đầu Lục Vân chụp lấy chàng. Ngẩng đầu nhìn huyết tháp, Lục Vân nghiêm mặt, toàn thân hắc vụ chuyển động, hóa hồn đại pháp tiêu hồn hóa phách mang theo lực lượng có thể nuốt chửng mọi sinh linh tạo thành một cơn lốc hắc sắc trên đầu chống chọi với huyết tháp. Giữa không trung huyết quang đỏ rực cùng quỷ vụ ẩn màu hồng quấn lấy nhau, cả hai đều mang khí thế quỷ dị đáng sợ đang giằng co không chút nhượng bộ. Hét lên lạnh lùng, kiếm Vô Trần toàn thân tử sắc bùng lên, huyết tháp hồng quang đại thịnh, tám con lệ quỷ hung sát đột nhiên biến thành tám đạo huyết quang từ các hướng khác nhau phát động tấn công vào Lục Vân. Cùng với huyết tháp ngày càng cường mạnh, huyết quang cũng từ từ ép tới màn quỷ vụ ẩn màu hồng của Lục Vân từng bước bước tới gần chàng. Cảm thấy huyết tháp tới gần, Lục Vân trầm mặt lại, toàn thân hắc sắc quang hoa chớp động không ngừng, quỷ khí cường liệt cuồng dã được Lục Vân toàn lực thôi động đột nhiên lật ngược tình thế, chỉ một chiêu phá vỡ thế quân bình. Lập tức ánh mắt Lục Vân trở nên lạnh lùng, quỷ vương chiến giáp trên người bùng lên quang hoa ẩn màu hồng, đồ án bát quái huyết sắc trước mặt dưới sự thôi động toàn lực của Lục Vân phát ra bát quái huyết chú. Chỉ thấy 64 đạo phù chú màu huyết hồng đột nhiên từ trên quỷ vương chiến giáp bắn ra ngoài người Lục Vân 6 xích thì tạo thành một đồ án bát quái huyết hồng xoay tròn. Đạo bát quái xoay tròn đó dưới sự không chế của Lục Vân phát ra một quang trụ ẩn màu hồng đánh tới huyết tháp trước mặt, tức thì giao chiến với huyết hồng quang mang của huyết tháp. Trên trời quang hoa bắn tung tóe, các loại quang hoa chói mắt như pháo hoa cuối năm đủ màu bay lượn. Vô số tiếng nổ liên hồi như sấm động trên không, trong ánh sáng huyết hồng vô cùng quỷ dị. Giữa không trung huyết ngọc linh lung tháp đang cùng với bát quái huyết sắc trước mặt Lục Vân rơi vào thế giằng co, quang mang ẩn hồng và huyết hồng liên tục bắn ra nhưng không bên nào có thể áp chế được đối phương. Lạnh lùng nhìn kiếm vô trần, Lục Vân trầm giọng nói. Ngươi không phải luôn hy vọng ta có hóa hồn đại pháp để có đầy đủ lý do để đối phó với ta mà. Hiện giờ đã đến lúc giao chiến sinh tử tiện thể ta. Gocchuyenaudio.com, hoàn thành tâm nguyện cho ngươi, sao lại không được? Lần này bất kể hai bên dùng thủ đoạn thế nào, chỉ cần có thể giết được đối phương thì là kẻ chiến thắng, còn lại mọi việc đều không phải trọng yếu, ta nói không sai chứ? Lạnh lùng gật đầu, kiếm vô trần nói. Lúc này đúng là không cần nói nhiều, lúc đầu ta đã cho ngươi cơ hội nói để nói nhưng ngươi không chịu nói ra, hiện giờ có nói gì cũng vô ích. Lại đây tiếp một chiêu mạnh nhất của ta xem ngươi chống đỡ như thế nào. Vừa dứt lời, trong ánh mắt của kiếm vô trần lóe lên một chút huyết sát chi khí, hai tay vung lên trời, một cỗ khí thế hủy diệt trời đất theo y toàn lực thi triển bắt đầu cuồn cuộn bay lên. Bốn phía tử khí tràn ngập, tử hoa thôn nhật pháp quyết lúc này bạo phát 10 phần uy lực. Một mặt trời tử sắc lớn khoảng 3 trượng biến thành một cơn lốc quay cực nhanh phía sau lưng kiếm vô trần, đem theo âm dương nhị khí hội tụ thành một đạo quang trụ tử sắc xuyên thủng bầu trời. Trên không đồ án bát quái chùm trời đứng yên không động đậy, dưới sự thôi động toàn lực của kiếm vô trần mang huyết sắc quang hoa xuất hiện ở trên đầu Lục Vân 3 trượng. Trong lúc chậm chậm quay tròn, bát quái huyết sắc chớp lóe quang mang đỏ rực không một tiếng động bày ra một đạo kết giới huyết sắc không cho Lục Vân một chút cơ hội, đã vây chặt lấy chàng bên trong. Ngay khi huyết sắc kết giới tạo thành, bát quái huyết sắc đột nhiên xoay nhanh 3 lần, vô số huyết sắc hồng quang quay tròn hội tụ thành tầng tầng sóng quang mang, không ngừng bổ sung cho đạo kết giới đó ngăn không cho Lục Vân chạy thoát. Cảm thấy huyết sát chi khí tiến đến gần, trong lòng trỗi lên một cảm giác ác độc, đồng thời một cảm giác bất an vô cùng cũng nhanh chóng lan ra. Ý niệm chuyển động, Lục Vân toàn lực phát động ý niệm thần 3 phân tích tính chất đặc điểm của bát quái thần kỳ đó. Tuy nhiên lúc này ý niệm thần 3 vốn vô cùng thần kỳ đó bên trong kết giới cổ quái trở thành hoàn toàn vô dụng, tựa hồ trong đó ẩn chứa một loại khí tức đặc biệt ngăn cản không cho chàng thám xét. Tâm thần chấn động, Lục Vân biến sắc mặt, một cỗ kình lực áp bức đáng sợ như bài sơn đảo hải mãnh liệt đánh tới mình. Không kịp nghĩ nhiều, Lục Vân nhanh chóng bố trí 24 đạo khí tức phòng ngự bên ngoài thân thể, đem theo pháp quyết thần kỳ của Phật đạo, Nho ba nhà nghiêm phòng tử thủ. Nhưng khiến Lục Vân vốn lạnh nhạt phải kinh hãi là 24 đạo phòng ngự này trong nháy mắt đã bị áp lực đáng sợ đó phá mất 18 đạo, rồi vô cùng nhanh chóng phá nốt 6 đạo phòng ngự còn lại. Lần đầu tiên trong mắt Lục Vân thoáng qua vẻ kinh hoàng, đối với thần khí cổ quái này của kiếm vô trần cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cách chương.